Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, Tào Cát. Chờ các ngươi một thời gian dài. Thật sự là không cha không biết. Vực ngoại đạo tặc đoàn đúng không? Muốn mạng sống liền đem phạm tộc 7 tầng bảo tháp cùng đấu giá hội khối kia thủy tùy mẫu giao ra. Một cái khinh miệt âm thanh truyền đến. Phía trước xuất hiện 7 đạo thân ảnh. Chính là trước đó ở đấu giá hội đấu giá thủy tùy mẫu người Tào gia. Cầm đầu là một cái vóc người khô gầy, sắc mặt âm trầm nam tử trung niên. Hắn trong mắt băng lãnh, tản mát ra một cỗ như độc xà khí tức. Thân Mã, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng liếc nhau một cái, có chút mộng bức. Sau đó, phốc phốc một tiếng nhịn không được phát ra cười to. Đầu năm nay còn có người vội vàng chịu chết, thật sự là hiếm lạ. Chà chà, Hắc Hoàng kém chút cười đau xốc hông. Ai, đồ đần không có thuốc chữa. Đoạn Đức thở dài, một bộ thương xót dáng vẻ. Hừ, sắp chết đến nơi càng không tự biết. Hy vọng các ngươi đợi chút nữa còn có thể cười được. Tào gia người dẫn đầu âm thanh lạnh lùng nói. Bạch, trong hư không nhô ra một đầu bàn tay lớn màu xanh. Thần uy hoảng sợ, đem trọn phiến bầu trời đều bao trùm. Thánh nhân, Thân Mã sắc mặt biến hóa. Hắn cùng thánh nhân còn có chút khoảng cách, trừ phi lại đến một cái bậc thang nhỏ hoặc là vận dụng đế binh. Bằng không thì khẳng định không phải là đối thủ. Đạo gia ta gần nhất gặp được bình cảnh, vừa vặn cần một tôn thánh nhân giúp ta lỏng xương một chút. Ngủ gật đến đưa cái gối đầu. Chính là thời gian, đạo gia đi vậy. Đoạn Đức chiến ý nghiêm nghị, Long Văn Hắc Kim đỉnh đều không dùng. Ngửa mặt lên trời thét dài. Cầm bốc lên một đạo quyền ấn trực tiếp đánh tới. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Toàn bộ Thái Cổ Thành một hồi lay động. Giữa thiên địa một mảnh đen kịt. Như hồng thủy ngập trời. Loạn thạch lăn xuống. Thanh thế hoảng sợ. Nếu không phải Thái Cổ Thành có cổ xưa đại trận thủ hộ. Dưới một kích này. Cả tòa thành trì đều biết hóa thành một vùng phế tích. Ai trong thành đánh thánh chiến. Thái Cổ Thành giữ nhiều lành ít. Mau chạy đi. Kinh khủng thánh uy thoáng cái tràn ra, bao phủ cả tòa Thái Cổ Thành. Trong thành rất nhiều tu sĩ tất cả đều hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ, nhao nhao hướng ngoài thành bỏ chạy. Thánh nhân ở giữa chiến đấu, động một tí hủy thiên diệt địa, rời sông lấp biển, phổ thông tu sĩ thậm chí liền quan chiến năng lực đều không có. A, trong hư không Tào gia tôn kia thánh nhân hơi kinh ngạc. Trước mắt cái này đạo sĩ béo đón hắn một kích, cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước, một điểm tổn thương đều không có. Phải biết, thánh nhân cùng chảm đạo tu sĩ so sánh, mặc dù chỉ là kém một cái đại cảnh giới, nhưng là cách biệt một trời. Không nhập thánh trung quy là sâu kiến. Câu nói này tuyệt không phải nói láo. Cái kia mập mạp vậy mà có thể cùng cổ tổ tranh phong. Bên dưới người Tào gia đều chấn kinh. Từng cái trợn mắt ngoác mồm, tràn đầy sự khó hiểu. Ngươi là khổ tu sĩ. Tào gia thánh nhân cau mày nói. Khổ gì tu sĩ? Đạo gia ta mỗi ngày vui sướng vô cùng. Lão đầu chuẩn bị kỹ càng quan tài sao? Đoạn Đức lớn tiếng kêu gào. Sau đó như côn bằng dương cánh. Lên như diều gặp gió. Tay bấm pháp ấn. Hóa thành một thanh hạo thiên chùy đập tới. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn hạng người. Muốn chết, Tào gia thánh nhân giận không kềm được, há mồm phun ra một dải lụa, tản ra từng tia từng sợi hỗn độn khí, tịch quyển cửu thiên, ầm ầm, sát khí như nước thủy triều, rung động ầm ầm, cuốn lên 30.000 tầng trời, cắt đứt bầu trời, hay về thần quang ở Thái Cổ Thành trên không vừa đi vừa về chớp động. Những nơi đi qua, hư không băng liệt, xiềng xích trật tự xen lẫn chiếu rọi. Ánh sáng nhấp nháy, ánh sáng thần thánh vạn đạo. Thân Mã nhìn qua trong hư không chiến đấu, càng xem càng không thích hợp. Kinh nghi nói, mập mạp chết bầm này uống nhầm thuốc sao? Làm sao liều mạng như vậy? Chỉ gặp Đoạn Đức liền một kiện thánh khí đều vô dụng. Hoàn toàn là tại dùng nhục thân ngăn cản thánh uy. Giống như vương bát quyền đối oanh. Chiêu chiêu rung động lòng người. Có kinh tên độ kiếp. Tên như ý nghĩa. Chính là muốn không ngừng tẩy luyện tự thân. Đoạn mập mạp là muốn mượn cơ đánh vỡ bình cảnh đi. Hắc Hoàng trầm giọng nói. Độ kiếp thiên công. Trước mặc kệ hắn. Trước tiên đem cái này mấy đầu tạp ngư giải quyết đi. Thân mã đưa mắt nhìn sang cách đó không xa. Tào gia đám người. Uy, các ngươi ai tới trước chịu chết. Thân mã kêu gào nói. Nhiệt xúc, ngoan ngoãn cúi đầu. Bản tọa chính là Tào gia tam đương gia Tào Cát. Nhìn tư chất ngươi cũng không tệ lắm. Miễn cưỡng có thể làm ta tọa kỵ. Tào Cát phát hiện thân mã chính là một đầu thuần huyết long mã. Trong lòng tỏa ra tham niệm. Ha ha, cái trước của ngươi có đồng dạng ý nghĩ người. Bây giờ mộ phần cỏ đã có cao 3 trượng. Hôm nay xem ra cần phải nhiều chôn mấy cái. Thân mã giận quá thành cười. Cuồng bạo khí tức một cái tràn ngập ra. Nối liền trời đất. Một bên Hắc Hoàng mang theo tiểu niếp niếp vội vàng nhượng bộ lui binh. Hắn biết thân mã đây là muốn đại khai sát giới. Tam đương ra. Cái này nghiệt xúc như thế không biết điều. Đợi ta đi cầm nã hắn. Tào Cát bên cạnh có một vị nam tử trẻ tuổi đứng dậy. Tay hắn nắm một thanh quạt xếp. Một mặt âm nhu. Đi thôi. Tào Cát gật đầu nhận lời. Đương đương. Chấm ngoặc kép. Chỉ gặp cái kia âm nhu trên tay nam tử quạt xếp hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh. Bao trùm ở bên ngoài thân. Sau đó lắp ráp thành một kiện trảm đạo cấp cơ giáp. Cao tới 10 trượng. Quy phong lẫm liệt. Một cái đan dệt ra thiên địa quy tắc đại kích bị hắn cầm trong tay. Vũ động ở giữa hư không vỡ tan. Cương phong tứ nghiệt, khiến người ta run sợ. Trảm đạo cấp cơ giáp. Người đây là tại xem thường ta sao? Đuôi rồng hất lên. Thân mã động, thân hình phiêu hốt, như một cái u linh. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Ẩm ẩm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cao 10 trượng cơ giáp ẩm ẩm ngã xuống đất. Từ đầu đến chân mạnh mẽ bị vỡ thành hai nửa. Núp ở bên trong tuổi trẻ nam tử cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đã hóa thành một bãi thịt nát. Chết không thể chết lại. Còn lại người Tào gia tất cả đều biến sắc. Đỉnh tiêm trảm đạo cấp cơ giáp lại bị trước mắt đầu này long mã vừa đối mặt liền chém nát. Nhục thể của hắn được bao nhiêu cường đại. Nhanh, cùng một chỗ vây kín. Tào Cát hoàng. Vội vàng xuyên qua một tôn thánh nhân cơ giáp. Còn lại người Tào gia cuống quýt kết trận. Cả đám đều xuyên qua cơ giáp. Thôi động như là biển pháp lực hướng về phía trước trấn áp. Kiếm tới. Long văn hắc kim kiếm. Âm dương kiếm. Thất tinh kiếm 3 thanh thực thể kiếm trong hư không lưu truyền. Bắn ra vô lượng kiếm mũi nhọn. Chỉ một thoáng. Cả phiến thiên địa đều hóa thành kiếm hải dương. Có đoạn tràng kiếm. Long tuyền kiếm. Xa xỉ kiếm, vạn kiếm tề phát, lạnh thấu xương nhân gian. Vô số lợi kiếm cuồng phong bạo vũ bay cuộn đi. Kiếm thế như lưới, lăng lệ vô song, lóe sáng như kỳ quan. Cùng một chỗ hợp lực ngăn trở. Tào Cát hét lớn một tiếng. Thôi động trên người thánh nhân cơ giáp. Tế ra một bức tranh. Bên trong có một ngụm đen nhánh ma uyên. Như có thể nuốt diệt thế gian tất cả. Trong lòng có kiếm. Vạn vật đều có thể chém. Ánh kiếm sáng chói như lửa. Xé rách bầu trời. Mơ hồ có thể nhìn đến mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao ở trong đó lưu truyền. Vạn vật sinh sinh diệt diệt. Giờ khắc này. Thân mã huyết dịch ở nổ vang. Chiến ý nước cuồn cuộn. Hắn hóa thân thành một đạo kiếm quang. Hướng phía trước chém tới. A, chấm ngoặc kép. Một người phát ra tiếng kêu thê thảm. Chỉ gặp trên người hắn cơ giáp bị ánh kiếm đánh cho liểng xiểng. Gần như sắp muốn vỡ nát ra. Mà bản thể của hắn thì là máu thịt be bét. Vết thương chồng chất. Cứu. Mạng. Một người khác toàn thân chảy máu. Tứ chi đều bị chém xuống. Như là nhân côn. Nguyên thần đều nhanh muốn mẫn diệt. Thân mã như một tôn thần ma. Mỗi tiến lên một bước đều biết có một người bị chém xuống. Sát khí động bát phương. Nhiếp nhân tâm phách, liên tục đi 5 bước, giữa sân chỉ còn lại có Tào Cát một người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.